Chương 295, hãm hại một bộ cạ thẻ tây. Mãn cấp trì đó gì? Trạ cơ giả không chế thuật tinh túy kỳ thực đó là có thể linh hoạt vận dụng trong cơ thể mình trạ cơ giả, chỉ cần có thể làm được điểm này, về sau các ngươi không những có thể ở nghiêm khắc trong hoàn cảnh chiến đấu, hơn nữa đối với tự thân trạ cơ giả trình độ quen thuộc, cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Mấy phút sau, Kakashi đã đem trạ cơ giả không chế thuật yếu linh toàn bộ đều nói cho Uchiha Sasuke ba người. Đương nhiên, còn có một cái một mực bên cạnh nghe trộm, nhưng làm bộ không nhìn viên thanh Kakashi nói xong, nhìn phản ứng của mọi người, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, được rồi, nhân lòng bản chân là khó khăn nhất tụ tập trả cờ ra địa phương, các ngươi có thể dựa theo giáo ta phương pháp của các ngươi, đi trước phía ngoài trong rừng cây tu luyện một chút, cái này quá đơn giản, không phải là leo cây sao, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ từ nhỏ đã đào trứng chim đào xạ ổ, điểm ấy căn bản là không làm khó được ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Xoa xoa mũi, vẻ mặt tự tin nói rằng, cái kia kéo nhiều chúng ta đi bên ngoài trong rừng cây tu luyện một chút. Ủ trí hạ xả sủ kẻ đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt khiêu khích nhìn Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ nói, lần này, ta nhất định sẽ không thua ngươi, thôi lắm ngươi cũng chỉ có thể tại nhận giáo thời điểm giả trang bức, bây giờ ta cũng không sợ ngươi. Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ cũng chiến ý rồi rào đáp lại một tiếng. Hai người trước sau ly khai tạ dù nạ ra. Cả cả sĩ lao sư, ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta cũng đi xả cụ dạ do dự khoảng khắc. Cuối cùng đem cả cả xì một người ném ở nơi này, cũng chạy theo đi ra ngoài trong phòng chỉ còn sót viên thanh cùng cả cả xì hai người. Hiện tại sóng quốc bên trong nguy cơ tứ phía, người đem nạ rủ tô bọn họ rời ra bên người, sẽ không sợ bị những cái này phản nhẫn nhân cơ hội hạ thủ sao? Viên thanh nhìn thoáng qua đã đạt được 10 kỹ năng đẳng cấp trả cờ giả không chế thuật, sau đó con ngươi đảo một vòng, bắt đầu đánh lên cả cả xì chú ý. Ha ha, có cổ nổ hạ ạ bù tổng đội trưởng ở chỗ này, ta nhưng là cực kỳ yên tâm. Cả cả xì cười cười, nhìn qua không có chút nào lo lắng. Bởi vì từ lúc trước khi lên đường, hắn cũng đã từ hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị nơi đó biết được vị này mới nhậm chức gã bù tổng đội trưởng thực lực chân chính ảnh cấp bên trên đến gần vô hạn với siêu ảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị đi qua thủy tinh cầu quan sát mà đạt được kết luận. Đừng cầm trọng mũ đệ ta ke ha, viên thanh mà thôi dừng tay. Sau đó lời nói xoay chuyển, tiến nhập chính để nói, được rồi, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Vấn đề gì? Cả cả sĩ có chút ngộng, hắn không có nghĩ tới cái này có thể ngăn chặn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng dạ bù dạ hai người liên thủ, cũng làm được toàn thân trở lui nam nhân, lại vẫn sẽ có mời dạy mình thời điểm. Thuật này người nên rất quen thuộc. Áp viên thanh chưa cùng cả cả xỉ lời nói nhảm, trực tiếp tự tay đánh ra một cái thủ ấn theo nơi lòng bàn tay lôi quang nổ tung ra. Chỉ thấy cả cả xỉ cái kia nguyên bản là trắng bệnh sắc mặt, nhất thời lại trở nên đặc sắc vài phần. Đây là chỉ đỏ gì, ngươi làm sao biết sử dụng ta khai thác nhận thuật? Viên thanh cười cười nói, đương nhiên là học trộm. Bất quá dùng đã dậy chưa? Cả cả sĩ lao sư, ngươi quen như vậy luyện, ngươi có thể nói cho ta một cái này lôi độn nhẫn thuật vận dụng kỹ xảo sao? Cả cả sĩ khỏe miệng giật một cái. Em gái ngươi học trộm ta nhẫn thuật còn muốn để cho ta dạy ngươi vận dụng kỹ xảo? Chứng kiến cả cả sĩ tựa hồ có hơi do dự, viên thanh khỏe miệng xé ra, cười nói, cả cả sĩ lao sư, ngươi cũng nên biết, nạ rủ tô bây giờ bị người theo dõi, ngươi lại bại liệt ở giường, nếu như ta có thể thuần thục vận dụng chỉ đỏ gì lời nói, có thể tăng một điểm bảo hộ nạ rủ tổ. Năng lực nói đến đây, hắn cố ý dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, bằng không, đồng thời đối mặt ba cái siêu cấp phản nhẫn còn có một cái băng độn nì ra, ta sợ rằng có điểm lực bất tòng tâm. A nghe phía sau những lời này, cả cả xì chân mày hơi nhíu một cái. Trong lời nói của đối phương ý uy hiếp hết sức rõ ràng, nhưng là sự thực cũng đúng là như thế. Ba cái siêu cấp phản nhẫn, một cái thần bí băng độn nì ra, mặc dù là hổ cả đại nhân đích thân tới, chỉ sợ cũng chống đỡ không được. Lần này cần là có chút sơ suất, có thể nạ rủ tổ liền thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Cả cả sĩ kéo cầm châm trước một phen, cuối cùng ánh mắt đông lại một cái, tâm lý có quyết đoán. Chỉ đỏ gì vận dụng kỹ xảo ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá trước đó ta muốn trước xác nhận một việc. Cả cả sĩ vẻ mặt thành thật nhìn viên thanh nói rằng. Viên thanh hỏi, chuyện gì? Cả cả sĩ nói thẳng, trước ngươi đột nhiên xuất hiện tại phía sau ta thuật kia, có phải hay không phi lôi thần? Không sai, chính là phi lôi thần. Viên thanh không có giấu giếm, cả cả sĩ là đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đệ tử, mà phi lôi thần chi thuật lại là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tin tưởng kỹ năng. Hắn có thể cảm thấy được thuật này cũng không kỳ quái, không ngờ tới ngươi thậm chí ngay cả mi nạ tổ lao sư phi lôi thần chi thuật đều học xong. Tuy là trong lòng đã có một ít suy đoán, nhưng lúc này nghe được viên thanh tự mình xác nhận, cả cả sĩ cũng không nhịn được có điểm khó có thể tin. Phi lôi thần chi thuật ở cổ nổ hạ thôn cũng không phải là cái gì bí mật, một ít đối với cổ nổ hạ thôn có đóng góp nỉ giả miễn là đạt được hổ cả sự chấp thuận cũng có thể được xem phi lôi thần chi thuật tư cách. Nhưng dù vậy, từ đệ nhị hổ cả tới nay, cũng chỉ có lao sư của hắn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ một người tu luyện thành công, trừ cái đó ra từng là hổ cả hộ vệ sĩ giả nụ hai gần mạ ba người. Tây Hồ cũng có thể liên thủ thi triển phiên bản đơn giản hóa phi lôi thần chi thuật mà những người khác, đều không ngoại lệ, tất cả đều không tu luyện được, ngay cả sĩ mình cũng là ta cũng là một không phải cẩn thận. Liên học được viên thanh tự nhiên không có khả năng đem chính mình miễn là điểm một điểm là có thể học tập kỹ năng sự tình nói cho cả sĩ, cho nên thì tùy biên chế một cái lý do. Phúc cả sĩ nghe được cái này kỳ lạ đáp án, kém chút không đem mới uống vào thủy một ngụm phun ra ngoài. Mẹ bọn họ trầm tư suy nghĩ. Vắt hết óc đều không tu luyện được phi lôi thần người tờ mờ giờ một không phải cẩn thận liền học được lý coi như thực sự đúng như vậy. Cũng không cần phải nói ra đi quá đả kích người cả sỉ tâm lý yên lặng nhổ nước bọt một hồi sau đó mà bắt đầu đem chi đỏ gì vận dụng kỹ xảo hướng viên thanh cặn kẽ xiển thuật một lần mà xem như chi đỏ gì người sáng lập. Hắn đối với thuật này phân tích, không thể nghi ngờ so với bất luận kẻ nào đều muốn toàn diện theo cả sỉ trình bày. Viên thanh bên thai cũng không ngừng truyền đến vui tay vui mắt thanh âm nhắc nhở. Ken chúc mừng ngươi nghe hạ tặc cả sỉ kinh nghiệm chỉ đạo, thu được kỹ năng tinh túy, thưởng cho nên kỹ năng đẳng cấp 1, trước mặt kỹ năng đẳng cấp 2. Ken chúc mừng ngươi nghe hạ tặc cả sỉ kinh nghiệm chỉ đạo, thu được kỹ năng tinh túy, thưởng cho nên kỹ năng đẳng cấp 1, trước mặt kỹ năng đẳng cấp 3. Ken chúc mừng ngươi nghe hạ tặc cả sỉ kinh nghiệm chỉ đạo, thu được kỹ năng tinh túy, thưởng cho nên kỹ năng đẳng cấp 1, trước mặt kỹ năng đẳng cấp 4 mua.